Trường Sinh Đảo, chương 105, chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 104 phân cặp DTCO Idio Cucu Siêu Tây Dìm. Còm, vẫn còn, vì năng lực của mấy chi thần khí đế, đến từ các linh hồn bên trong đốt bay. Chủ nhân của chúng nó cũng là do chúng lựa chọn. Trường Sinh Đô Xà Beo chỉ cung cấp xeo vi và khả cốp năng DBB đặc biệt thôi. Như của Gen là trọng lực, của Sauron là do Akersi. Vì muốn ao khỏi trừ cương sinh DK Bạt Cô mà vẫn không mất khả năng chiến DCC Chu, nên Sauron biến MKT 15 năm, đột đến Phật giới tìm cách đó. Và học đế vượt mấy vi skill, nhìn liên kết thao túng DTN giản versus không gian thời di gian. Nhưng vẫn chưa hoàn toàn giữ cách khỏi trừ cương sinh DHP Enro DCC. Khởi đầu siêu thì Sauron là yếu nhất PT trong ba người ski đúc được thừa hưởng ít thứ ớt từ trừ ca quinh sinh đài dô nháy. SD, Robert cảm thơ cô bi ngừa cùi Baric tê đốc siêu choáng váng muốn nôn mửa. Từ nãy đê kến giờ, Hayan DTE nã bịp chuyển đê hi chùi CN là pi tới hàng chục căn phòng rồi. Dường như kinh thật sự DP bim hắn biến thành quân cực chuyệp nin tới chuyển lui trên bàn cờ bơ khổng lồ này. Ta là quy các ngừa áo y có đê cánh thì DTE nánh đao y mà. Cơ PK rức rức như vậy có còn là đô xiên ông không? Thiếu cái đi tó thì đừng có ra đờ phường không tốt hơn à, mẹ ơi. Cức chùi BPN đờ ni chùi VCTN lạp bay như vậy, ông DKO bay còn bị York say thang máy DK bó. Nếu ngươi thích chết thì hiện tại Kita sẽ kiếm DH xối thủ luôn cho. Giọng nói lặt côn băng của kinh vang lên bên tai Robert làm Hà On thoáng im bặt. Dù gì ngực Kita cũng đê chăng KTCM chỉ OKCH là boss trực tiếp của Harik N. Đáp nick tội với sếp thì chá VCTC chắc côn không có kết quả gì tốt DTC ược. Trẻ lên ba nó còn biết nị cha QNH cô giáo nước ca là, có nà bem mơ Robert cũng không biết đi ược là mình đê quay cả vượt qua bao nhiêu là SPN tử thần ghé thăm. Vì quy luật là khi hai quân cờ khác phe gặp nhau cùng trong một phòng, chỉ có một quân được đuôi tiếp, bởi vậy nên kinh đĩa phải vi lựa chọn cho hắn hàng loạt con đờ phù yên, không đế, cũng hàng ai. Những động tác này của kinh, Sauron phía sau đều nhìn thơ spi chỉ cực kỳ cực cô bi. HTCN không muốn Robert chết. So với trước DQK, sinh mạng trong mắt kinh chỉ các bảo dung những con số, mà VCTT1 là Merit T1 chăng sao cải gì, hai yên luôn có nguồn thay thế. Nhưng kinh lúc này lạc ti luôn DBP đặc biệt bà Pio vệ mà hy ngược phi Robert, trung thành, Frozen, Cloder, và thần tiễn bởi vì họ điêu kỳ cùng hắn lâu nhớ hiệt thiên vì ốc rõ ràng. Tính cách của Hát Đô Sang thay DHP rồi, điều này làm cờ lực của hai ốc chợt yếu DRP kỳ giơ KT nhiều. Nhưng Sauron vẫn luôn cả KCM taxi, DK là chuyện tốt, suy cho cùng, không ai muốn phục vụ một vị vua vô cảm cạc. Bên phía còn là Kaki của bàn cờ, đặc chu Richard DTE nã muốn bốc khói, hao xin cả CCRM thấp ni đối thủ điêu cang chơi DBP của mình. Rõ ràng nhiều layer có thể y chiến, nhưng Hakob DKL lựa chọn lách qua, hàng loạt quân cờ khác nhau đờ căng mơ hồ hình thành thế bao vây với Richard. Hà On giống như một võ sĩ boxing, DTCA tụ lực đần ri đu sù, là pi phà phui đi ấm mạnh vào một bóng nước. Richard mặt đốt tần là Aoi, hắn biết ngừa Bri bên kia khả năng chơi cực so với mình cao hơn khá nhiều, nhưng Hắc không muốn bị o xem thường chút nào. Từ nãy được phù yến dâu KT, Richard nhận thách ti kinh tập trung đi đặc biệt vào bà cua vệ mấp ni quân cờ pi đu sặc biệt. Chủ đột động né tránh mũi công kích của HVCTN cũng là như X-Ping nhóm cực này, bởi vậy cực làm HSPN chưng hừng từ nãy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng vì những quân cờ được cược bà Kobo vệ đặc biệt này, thế bao vây DQ cả hình thành mơ hồ, nhưng còn lâu mới khép kín đi được vị óc trí của HVN. Richard Nyerski vậy mà miễn cưỡng đánh ngang tay điêu cực kinh. Với sự hỗ trợ của chân lý kinh tính toán hoàn hàn yêu hơn Richard dấu du nhiều. On lên hai ô, Bishop cắt chéo sang, Brook tiến thẳng lên, vẫn còn một đi tường thoát, Richard quát lên, Beth, có thưa cậu chủ, lão Beth khom ngừa pi cung kính đi áp, chặn hết mọi lối DH chư của quân Bishop này cho ta, ép Hakon phả chi đã chu, xem mất quy quân cầu này có phả pi bằng thủy tinh dễ vỡ không? Richard cực kỳ lạ BPNH, sẽ không làm cậu thất vọng. Lão Bét lắc mình, nhìn vào vị trí của mình trên bà ức đốt tổ được Richard di chuyển theo lộ tuyến của quân Queen, mìm cực ti nhìn Richard một cái tự ái, rồi biến mất KT. Hắn suốt bít hậu rồi, Sauron mìm cực spi nhàn nhạn nhìn lên màn hình trên điêu có là biểu tượng một quân Queen khác đê quy càng nhấp nháy, di chuyển TCN không ngừng. Có KKBN em chặn hắn lại y không? Thưa đế, bức vua, không cần, cô sẽ là lưỡi kiếm cuối cùng kê lên cổ hắn. Đừng vội manh đột tộc, Sauron thoáng ngờ cốp ra, nhìn lên quân cờ cốp đoang bịch bao vây trùng trùng với Bioxo tượng Bishop. Đó là vị trí của Frozen, nhìn qua không tránh khỏi phà kỳ DCC ấu rồi. Frozen mang cây hiếp Bishop, chỉnh có thể pi di chuyển theo đờ phường kẻ chéo màu chắp banh trên bàn cờ. Mà ở phía bên kia Richard là vua DCCRN, vì vậy quân hậu tơ cốt nhiên ở ô trắng, vừa suốt KT đu xuộng DHP chặn đê chật cô gái. Frozen công kích quân Queen kia, kinh nói với vẻ là KBNH nhạt, vẫn còn DQQ việc sinh khác DKETC DT mà, anh muốn cô ta tìm chết hay sao? Sauron nghe KC nhiên nói, Frozen cô cũng gặp qua coi như có quan hệ, vừa rồi kinh còn nhất KT mực bà cô vệ, sao nhó cái đây chả thay đô sổi rồi. Sauron chuột KBN bị TC Tustin công Dioki. Ngay khi Frozen KTCM chân D chưa Queen của DT nối phương tranh thủ áp sát Richard ngay lập tức nick. Anh DCC rúng là máu lạo KTNH. Sauron thở dài đáp chốt hà cô cả CCRM vừa Zabri lên lập thuyết KBC tiêu hao xạ cắt sành xanh. Kinh mặc kệ coi như không nghe thơ si gì cả VCT. Chuyển sang kênh liên là KC khác hắn đổi giọng nói. Trung thành, việc của em gái cậu tôi xin lỗi. Nếu có thể si, nhất kịp đê quay sinh tôi sẽ cất Krokoachi trở về. Trước MasterHT tôi gửi cho anh một hình ảnh quyết đa vịnh DP Bay hay không ở cậu. Trung thành vẫn đê quay càng ngẩn ngơ nhìn căn phòng trống. Giống với Robert Habron cũng bịp dĩ ích chùi cốp lung tung loại ốc xạ ngờ su cạt ngừa uy cư thấp kỳ ong ong. Nếu không phải di tố chắc KT thân thịt hái ốc mà KCNH mẽ vô cùng thì chỉnh sợ hắn đô xã cho chó ăn chè từ nãy. Nồn DH xó mà, mãi mới có dịch CP yên tí pinh một chỗ chưa kịp cô BP thở ra hơi thì kinh đe cả liên lại GC tới. Quyết đốc xịn Bricky hay không là ở cậu, hình AKQNH gì DXP, phim cà pi lương chắc, trung thành nghi hoặc ngay sau DTCO hắn mơ hồ thơ kỳ một DKW on tin tước KBC cách không ATCM KBM trả cô bi vào đô sơ su mình. Là hình ảo dung Frozen toàn thân đi ẫm máu DKO bang khó khăn chống cự trước một con rơi lớn khổng lồ. Hoàn cả cung không mà vì là pi bách quan, cô ta có thể chết bấu cức lúc nào? Đi hay không? Đi, mẹ nó, sao là quy không đi? Sắp xếp cho tôi một DRPK ở cung ngắc nhất kịp tới điều có DBP. Trung thành gấp gáp gào toáng lên, cả skim giác khó chỉ ốc su vì di chuyển nhiều thoáng cái đã mất KT xạo xích. Tốt, chuẩn bị Deski, hai lượt nữa ca sẽ tới lượt cậu di chùi CTN. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay hiệt liên là CCC kinh thả ức nhiên nói với ánh Mayokate khó hiệp VCTU của Sauron. Làm như vậy để BP tăng sĩ y khí, có một số ngừa ni vì ngừa hy khác có thể cốp phát huy tới 120. Sức CCC chiến đề chân ung, tình yêu cũng có thể ox đầm ra để đùa giỡn như vậy sao? Sauron có chút bất sơ HT nhẫn nói, hai người Ricky trung thành và Frozen DHP đô sồng hành cùng cô một DTQ hẹn đường, là ai cũng không muốn nhìn người ski quen của mình bị ốc sắp pip xếp như chơi sỏ vậy. Tăng sư TCC chiến điêu cơ cu cũng là một cách bảo CEO toàn tính mạng cho cậu ta. Chấm, kinh lắc đật cu DH sáp, Hayen vẫn cứ VCT lạnh lùng như vậy, thạc nhiên mở kênh liên lạch khác. Richard Davayoki nhân, Lizzie Uôn lớn tiếng gất gáp. Ta nghe, Richard DCC rap với giọng khàn DCC, hắn còn DRP càng tập trung về phía lão bét. Tình hình của Zizin thế nào rồi? Cô ta ức si hải di, từ từ, DCC ở chút, the BPT là không xong. Cô ta gặp một tên cấp rốc rồi. Màn hình chiều dồn đúc đến chỗ Zizin, đơ phối DKO biện với cô ta, thương thủ Simon DKang vừa cử chi cợt vừa liếm mép. Ta nhận ra cô rồi, thiên tài Kim Zizin của Hàn Quốc. 12 tuổi DTQ hóa tham dự vào dự án Omega, dùng hợp tính năng xoáy sắc cốc nhất KT của ba dòng Alpha, Beta, Gamma vào phà Kaki không? Khuôn mặt Zizin tràn ngập vẻ Brick TD Chapibek ZX cũng lo lắng, miễn cưỡng đoáp. Người muốn làm gì? Không làm gì cả BP, thằng nhãi Lizzie Uôn được tó giấc KT nhiều ngừa kỳ ngừa phoa mà VXT. Mây y năm nay hai ngừa Kaki gắn bó như hình với bóng, giữa VCTT nhiều ngừa oxy hâm mộ nha. Hê hê, đi đàn bà của Lee Ji-un, hôm nay ông DBPA cũng muốn thử một lầu xin. Simon cứ bay gần rước tợn, đi hiểu bước tiến tới. Zizin đúc đã lùi DKN sát vách thừa skin, không còn cách nào khác chỉ còn DRPK ứng thủ thế muốn chống lại Ricky. Cô DK bã luyện qua vài khóa karate cơ bà BPN. Nhưng muốn đi đối phó với như Xping ngược pi từ chém giết sống ra như Simon, quạch thật giấy miễn cưỡng. Đó, ngươi còn muốn hỏi gì khác không? Richard ngoáy ngoáy cái tai rơi quý tộc của mình, đốt tược một DK bóng ghét bầu xin, sau đó thổi phù phù DK. Ji-un gần như muốn DRPK yên tiết hét lớn. Màu DTQ ưa ta tới DKO bó DTE nã. Từ từ, chưa DTC ến lượt của ta. Ý có kẻ DH trang tiếp cận ngươi kìa, đê quay cánh thắng hắn mới được di trượt nhé. Li Ji-un nghe vậy sửng sốt, đôi tay nắm trên cần đi yêu khía bay in Orihanko như muốn nướp pizza. Cánh máy như decoy xiện DRPK ạp cô qua thân ảo KTNH vừa DH sược truyền tống tới. Trung thành gấp KP gáp đô si yên cuồng. Hắn vừa mới tỏ tình cùng Frozen xong, nếu cô ất quy cứ PK như vậy mà chết đi Oki thì đúng là khóc không ra nước mắt. Số 2 ốc trước giờn vẫn luôn dấn tốt, sao lại Oki đi trần vậy chứ y. Muốn tiếp cận chỗ Frozen, với cách di chuyển Brun của quân Nike KBN 3 bước nhào ti. Trong DRPK ó xui xẻo một cái là phả uy điệp VP lên một quân Nai khác mới có thể DTQ uy tiếp. Quân Nai Ducio không may là cái chi chính là Li Ji-un. Hai chàng trai cùng Gustip DQ Ken Du sỏ mắt, thoáng đánh giá đi đối thủ của mình. Xạ thủ, ngược quy support, đúng là oan gia ngõ hẹp trung thành từng suýt mất mặt cung trên tay DRPK ối phương. Li Ji-un cũng bị o hắn hủy súng một lần, âm thầm kiêng kỵ BP không thôi, không ngờ PK hai ngược kỳ gặp lại di nhau nhanh như vậy. Chỉ mà VXT một giây, cả ức hai đĩa đô xiên cuồng lao về phía đa vối phương, bộ dáng như mang thù giết cha. Chỉ VCT hận không thể lập thứ cốc xe xác DPB ối phương, tránh xa cho ta, chấm chấm chấm, tiếng hét gấp gáp DK bồng thanh vang lên, trong điêu côi mà cách nhiệt huyết của cải di hai đều rực lửa chiến ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một tiếng hét lớn. Viên đô sập nin 14, 5mm từ khẩu hụ IMI và phát súng les của Li Ji-un DPB ông lọ xít khai hỏa. Như hai vì sao băng các KT ngang bập piêu chờ kỳ, mang theo DCC ổng năng và nhiệt năng được tối ưu hóa dưới bàn tay con ngựa trư, với mục đích duy nhất KT, nghiền nát kẻ thù của mình. Xoẹt, ngay sau khi viên đe cạch bắt vào luồng les kia, ánh lửa phóng lên cao, nhuộm đê quay cỏ cặp một vùng xung quanh. Đền lão uy một tiếng nổ thật lớn, chắc côn đê quy cộng căn phòng trắng xóa này. Cách chương.